Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1802, Đạo Tham Bia, Linh Tham Tinh, toàn bộ Linh Tham Tinh khu, duy nhất vương cấp tinh thần, bên trên hắn tiên khí nồng đậm, cơ hồ là cái khác phổ thông tinh thần là gấp 10 lần. Hôm nay, toàn bộ Linh Tham Tinh khu, 163 khỏa tinh thần, hơn 2.000 tên tiên đạo tu giả. Đều muốn hội tụ ở đây. Chỉ vì, hôm nay, là Bách Tinh Hội Võ. Đây là toàn bộ Linh Tham Tinh khu. Trọng yếu nhất sự tình. Bây giờ thời gian còn sớm. Đến một chút tinh thần tu giả. Nhưng còn rất nhiều tu giả. Không có tới. Tất cả mọi người tại lẫn nhau thảo luận. Cái này hội võ sự tình. Bách Tinh Hội Võ ngày đầu tiên. Chính là vòng thứ nhất tiên đạo nhất giai tu giả giao đấu. Trong đó, hấp dẫn nhất ánh mắt mọi người, tự nhiên là Linh Tham Tinh khu, mấy cái nổi danh tuổi trẻ thiên kiêu, Kiếm Vô Tình tự nhiên là trong đó một trong, hầu như đại gia công nhận, Kiếm Vô Tình là thế hệ tuổi trẻ bên trong, chiến lực gần với Tham Thành Linh tồn tại. Giờ phút này, toàn bộ đến tu giả, đều tại Linh Tham Tinh bên trong, lớn nhất đạo tràng, đạo tham đạo tràng bên trên. Cái này đạo tham đạo tràng trung tâm chỗ, có một tòa cự đại tượng nạn, cái này tượng nạn là một khỏa cự đại nhân sâm, nhưng bên trên nhưng lại có một trương lão giả khuôn mặt. Cái này tượng nạn tên là đạo tham tượng, cái này đạo tràng danh tiếng, cũng là từ nơi này tượng nạn mà đến. Giờ phút này, cái này đạo tham tượng chu vi, bao quanh không ít tu giả, Kiếm Vô Tình, chính là dáng người thẳng tắp đứng ở. Cả người như cùng một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, băng lãnh mà mang theo phong mang. Đối với cái này Bách Tinh Hội Võ, bản thân hắn kỳ thực hứng thú không phải đặc biệt lớn. Nhưng lần này, biết được Cổ Phong cũng muốn dự thi, hắn chính là cực kỳ trở nên hưng phấn. Mặc dù hắn hiểu rõ, Cổ Phong chính là đại hồ tử, chiến lực vô cùng kinh khủng. Nhưng nhiều năm qua, Kiếm Vô Tình một mực khát vọng. Có thể cùng Cổ Phong tái chiến một lần. Nhìn xem trước mắt tượng nạn, Kiếm Vô Tình không khỏi tự nói, không biết ta hiện tại trưởng lực như thế nào. Cái này đạo tham tượng có thể kiểm trắc một cá nhân trưởng lực. Hầu như mỗi cái đi vào Linh Tham Tinh người đều sẽ đến đây thử một lần. Bành, giờ phút này một tên tiên đạo nhất giai tu giả, bàn tay bên trên tiên lực cô đọng, một trưởng đánh vào đạo tham tượng bên trên. Vù. Trong nháy mắt đạo tham tượng chấn động, đạo tham tượng trên không, xuất hiện ba cái cự viên hư ảnh, tam viên lực lượng, tại bên trong tinh không, cũng đã có rất ít người dùng bao nhiêu cân để cân nhắc một cá nhân lực lượng. Bình thường nhất tiên đạo nhất giai tu giả, nhờ vào tiên lực cô đọng nhục thân cùng tiên đạo nhất giai tiên viên lực đạo không sai biệt nhiều. Như vậy định là nhất viên lực lượng, mà tiên hổ lực đạo. Tương đương với tiên viên gấp 10 lần. Về phần tiên tượng lực đạo, nhưng là tiên hổ gấp 10 lần. Mà trong truyền thuyết, hiếm thấy tiên long lực đạo, lại là tiên tượng gấp 10 lần. Như vậy, nhất long lực lượng, tương đương thập tượng lực lượng, tương đương bách hổ lực lượng, tương đương thiên viên lực lượng. Hiển nhiên, người này một trưởng này đánh ra tam viên lực lượng, xem như tiên đạo nhất giai tu giả bên trong, tương đối bình thường. Các ngươi xem, là Vô Tình công tử. Vô Tình công tử quả nhiên cùng trong truyền thuyết một dạng tuấn lãng. Cái này băng lãnh khí chất quá mê người. Vô Tình công tử, có thể hay không nhiều liếc lấy ta một cái. Đừng nằm mơ, ngoạc kép, giờ phút này, chu vi không ít tu giả đều đang vây xem. Một chút hoa si nữ tử, chứng kiến Kiếm Vô Tình, tức khắc không cách nào tự kềm chế. Kiếm Vô Tình dung mạo tuấn lãng. Khí chất lạnh lẽo cô quạnh, người chiến lực lại là cùng Tham Thành Linh không phân sàn sàn nhau. Không biết có bao nhiêu nữ tử muốn gả cho hắn, Vô Tình huynh. Cũng tại lúc này, một đạo thanh âm truyền đến, Kiếm Vô Tình xem xét, người đến không là ai khác, chính là Tham Thành Linh. Lập tức nhạt nói, Tham huynh, người cũng tới đo trưởng lực. Tham Thành Linh biết mà còn hỏi, chính là... Kiếm Vô Tình bình thản mở miệng, đối với Tham Thành Linh cái này cái gọi là Linh Tham Tinh khu đệ nhất thiên kiêu. Hắn cũng không thèm để ý. bởi vì trong lòng của hắn mục tiêu duy nhất chỉ có Cổ Phong. Đối với Kiếm Vô Tình không nhìn, Tham Thành Linh trong mắt có chút không vui. Là Tham công tử. Tham công tử khí chất thoát tục, quả nhiên cùng trong truyền thuyết một dạng. Ta vẫn cảm thấy Vô Tình công tử khí chất càng thêm xuất chúng. Các ngươi nói, hai người này, cái nào lợi hại hơn một chút? Ngoặc kép, Tham Thành Linh đến, tức khắc lại là hấp dẫn ánh mắt mọi người. Nghe nói Tham Thành Linh cùng Kiếm Vô Tình đều đến, nơi xa lại là không ngừng có người hội tụ mà đến. Trong lúc nhất thời nơi này vây xem tu giả đã có mấy trăm đông đúc. Tham Thành Linh gặp tình hình, nhìn về phía Kiếm Vô Tình mở miệng. Vô Tình huynh, tỉ thí một phen như thế nào? Không hứng thú. Kiếm Vô Tình mở miệng. Tham Thành Linh lập tức hơi sững sờ. Hắn vốn cho rằng Kiếm Vô Tình sẽ lập tức ứng chiến. Không nghĩ tới hắn vậy mà như vậy đáp lại. So đấu trưởng lực sao? Việc này có thể nào thiếu ta? Lời nói ở giữa, lại là một người đi tới. Không là ai khác, chính là Tiêu Vân Nhi. Tiêu Vân Nhi cũng là có tên tuổi trẻ thiên kiêu, đồng thời dung mạo không tầm thường, tức khắc hấp dẫn không ít nam tính tu giả ánh mắt. Vân Nhi, hai người này so đấu trưởng lực, ngươi tới xem náo nhiệt gì? Cũng vào lúc này, lại là một người lại gần, chính là Miêu Khai Thạch. Miêu Khai Thạch cùng Tiêu Vân Nhi có hôn ước, chẳng qua hai người còn chưa thực sự trở thành đạo lữ. Hiện tại nơi này thật náo nhiệt a. Lúc này một đạo thanh âm truyền đến, lập tức chỉ thấy ba người đi ra. Cái này ba người, một mập, một gầy, một cao, chính là Dương Hùng, Dương Trúc cùng Dương Hầu, Dương Diễm Tinh huynh đệ ba người. Tại Linh Tham Tinh khu thế hệ tuổi trẻ, danh khí cũng là không nhỏ, đặc biệt là Dương Hùng, chiến lực cùng Miêu Khai Thạch, Tiêu Vân Nhi đám người, cũng là không sai biệt nhiều. Cũng tại lúc này, một đạo lanh lảnh thanh âm truyền đến. Các ngươi những cái này ra hỏa, nguyên lai đều tiến đến nơi này. Người đến, là một tên mặt trắng như ngọc thanh niên, chính là Yêm Nhân Tinh Hà Tiểu Đạo. Kiếm Vô Tình vốn muốn an tĩnh mà ở chỗ này, kiểm tra một chút chính mình trưởng lực, không nghĩ tới nhiều người như vậy đến. Trong lúc nhất thời khẽ nhíu mày, đã tất cả mọi người đến, trước tiên lấy trưởng lực phân cao thấp, như thế nào? Hà Tiểu Đạo giờ khắc này, nhìn về phía Dương Hùng, Miêu Khai Thạch Tiêu Vân Nhi, cùng Kiếm Vô Tình Tham Thành Linh mở miệng nói ra, chính có ý đó. Dương Hùng nhạt nói, ha ha, bản cô nương cũng muốn nhìn một chút, các ngươi những nam nhân này, bây giờ đều có mấy phần lực đạo. Tiêu Vân Nhi cũng là cười nói, vậy ta cũng bồi tiếp đi. Gặp Tiêu Vân Nhi như vậy, Miêu Khai Thạch không khỏi mở miệng. Hôm nay, vốn là bách tinh hội võ, chính là thành danh cơ hội. Ở đây những cái này, đều là Linh Tham Tinh khu, thế hệ tuổi trẻ đứng đầu thiên kiêu. Ai cũng không nghĩ bị ai vượt trên một đầu. Cái này loại tranh phong sự tình, đại gia tự nhiên cực kỳ yêu thích. Cái này một thoáng, vây xem người, càng ngày càng nhiều, cũng đã trọn vẹn hơn ngàn tên tu giả hội tụ ở đây. Cái này loại tuổi trẻ thiên kiêu tranh phong sự tình, đại gia chính là cực kỳ cảm thấy hứng thú. Tham Thành Linh gặp tình hình, mỉm cười, chư vị, cái nào trước tiên, ta tới trước. Hà Tiểu Đạo mở miệng, lập tức không chút do dự, bước ra một bước, tiếp theo, bàn tay bên trên, tiên lực hiển hiện, hướng về cái kia đạo tham bia chính là hung hăng vỗ một cái. Oanh, một trận tiếng oanh minh truyền ra. Tiếp theo, đạo tham bia bên trên, trọn vẹn 9 cái viên hầu hư ảnh hiển hiện, cửu viên lực lượng, cái này đã tương đương với bình thường tu giả 9 lần lực đạo. Quả thật bất phàm, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.